Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là trong cái dịp xuân mới mà chủ nhật vừa qua chúng ta đã gặp nhau ở tại cái giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Cái bữa đó là coi như là cái bữa gặp gỡ các Phật tử trong nước, và cũng là cái dịp mà tôi tạo cái cơ hội để gửi lời chúc mừng, chúc thiệp, chúc xuân qua cái thiệp mà tôi gửi cho các Phật tử trong nước cũng như có một số Phật tử ngoài nước, có lẽ các vị có nhận đó. Thì cái ngày đó là coi như là cái ngày lễ tất niên vậy. Nói theo cái thông thường thì nó là cái ngày lễ tất niên, còn như chúng ta thì là cái người đạo mà nói là cái năm, cái tháng, cái ngày, cái giờ thì chẳng có cái nào là mới và chẳng có cái nào là cũ. Tuy nhiên trên phương diện mặt bằng của tục tế đó, thì sự thật là mọi người Việt Nam tới cái mùa này, cái tháng này thì đều được có chuẩn bị ăn Tết để mà gọi là bước sang năm mới, hoàn thành cái nhiệm vụ của năm cũ. Do vậy mà tất cả mọi người trong các giới đều có cái ngày hoặc lớn hoặc nhỏ, gọi là cái tổng kết hoặc là cái tất niên gì đó. Thế thì hôm tuần rồi thì tôi đã gửi tới các vị mỗi người một cái thiệp chúc xuân trong nước cũng như ngoài nước. Thì trong cái thiệp đó cũng như là từ trước tới giờ thì tôi có gửi tới các vị Phật tử một cái bài mình gọi là thơ, chứ kỳ thật đó là cái lời tội đúc kết lại những cái kinh điển mà mình cần ghi, cần nhớ, cần tư duy quán chiếu trên bước đường học tập của người đệ tử Phật. Thế thì cái ngày chủ nhật vừa rồi đó, thật sự mà nói thì tôi có triển khai 4 cái câu thơ trong cái thiệp đó. Nhưng mà nếu mà nói về cái ý nghĩa mà sâu sắc á, thì những cái thì giờ, bao nhiêu thì giờ đó mình không nói hết được đâu. Chưa kể là bữa đó tôi lại có giới thiệu một cái bài thơ của sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử, Trần Nhân Tôn. Là bởi vì trong thời gian gần đây đó, tôi ở tại Liễu Liễu Đường ở chỗ này đó, cái cảnh nó êm đềm, nó tươi mát, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát quá. Rồi nó có thì giờ mình tư duy, mình quán chiếu, mình ôn lại những cái gì của mình được nghe, được học và được nói mấy mươi năm mà. Thành ra tình cờ rồi nhớ lại cái bài của Trần Nhân Tôn, cái bài này, cái nhân đề là Cư Trần Lạc Đạo đó, mà tôi triển khai bữa rồi đó, tương đối là cũng khá rõ ràng. Do vậy mà cái bữa triển khai cái bài 4 cái câu thơ mà chúc ngày xuân suy gẫm của trong cái lá thiệp đó nó chưa có sâu sắc lắm. Thì kể từ hôm nay đó, tôi muốn, đây là ý muốn thôi, còn cái việc làm thì nó cũng tùy duyên ạ. Giống như cái bài Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên của Trần Nhân Tông. Ở đời vui với đạo và sống thì phải tùy duyên. Tùy duyên đây, ý muốn nói rằng là cái ý mình muốn thì có, nhưng mà còn làm được tới cỡ nào đó là còn tùy duyên. Hoặc là do sức khỏe, hoặc là do điều kiện, hoặc là do môi trường, hoặc là do cái gì đó. Nếu mà nó không đủ duyên thì mình có thể làm không được. Do vậy cho nên nếu mà mình làm được là nó cũng phải có đủ duyên. Dù vậy, nhưng mà tôi thì tôi muốn kể từ đây, nếu mà không có gì trở ngại thì hy vọng rằng là mỗi chủ nhật đó tôi tạo cái cơ hội để nói lên một bài nào đó, một đề tài nào đó, hay là một bài thơ nào đó để gửi cho các Phật tử gần xa, tạo một cái cơ hội, một cái điều kiện để Phật tử có dịp nghe, hoặc là thấy ảnh, hoặc là nghe tiếng, hoặc thấy hình, hoặc nghe tiếng ở trên mạng, hoặc là trong băng, trong đĩa. Rồi thì do cái môi trường, cái hoàn cảnh đó mà coi như tự nhắc nhở nhau. Người xưa người ta gọi là ăn cơm có canh, là tu hành có bạn. Người đệ tử Phật trên bước đường tu hành này cũng nhờ có thiện hữu tri thức tạo điều kiện tốt, nhắc nhở động viên cho nhau để học tập. Thành ra nếu mà việc này, cái ý định này mà nếu tôi làm được thì cũng là một cái duyên cớ để tạo điều kiện cho nhau, để gặp gỡ, để trao đổi, để học tập. Đó là cái lý tưởng mà tôi muốn thực hiện cái điều đó. Nhưng mà còn làm được dài ngắn nhiều ít, đó là vấn đề tùy duyên. Thì từ đây á, coi như chúng ta có một cái chương trình hướng dẫn tôi học từ xa, mà có thể lấy cái mốc thời gian ngày 21 vừa rồi, mình gọi đó là cái ngày tất niên của năm Kỷ Sửu. Phải kỷ không hả? Năm Kỷ Sửu. Năm tới này là năm Canh Dần, thì đầu xuân Canh Dần, chúng ta đề xuất, chúng ta tạo ra một cái duyên cớ mới, là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, mà tôi muốn truyền đạt tới quý vị là trong cái tài liệu của những cái tập thơ, thí dụ như là Ngón Tay Chỉ Trăng. Trước đây là có một loạt bài hướng dẫn tu học từ xa là qua cái tập thơ là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập mà các vị đã nghe. Và lần đó tôi triển khai được có 103 bài thôi. Trong cái tập mà Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, nó có còn mấy chục bài nữa tôi chưa triển khai. Nhưng mà nếu trong cái dịp này mà chúng ta làm được thì có thể là triển khai từ những bài thơ trong những cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng 1, rồi Ngón Tay Chỉ Trăng 2, Ngón Tay Chỉ Trăng 3. Và nếu có thể là còn lại bao nhiêu bài trong cái tập Như Quyển Thiền Sư đó, chúng ta cũng đem nó ra mà triển khai, để tạo cái cớ để mà thầy trò, để mà huynh đệ gặp gỡ nhau gần gũi trên cái mạng của Internet, để nhắc nhở mình, động viên nhau, mình đừng có quên lãng cái việc học, việc tu trong cuộc sống của mình. Đó là cái mục đích và cái lý tưởng của chúng ta, của tôi là muốn như thế. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào đề. Như tôi nói thì cái bài thơ Ngài Xuân Si Gẫm của cái năm Kỷ Sửu này đó, bắt đầu là năm Canh Dần sắp tới đó, thì cái bữa nọ tôi triển khai chưa có kỹ. Thì trong cái bài thơ này đó, tôi nhắc nhở các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước gần xa để ý mà về cái, tôi đọc lại rồi tôi nhắc rõ hơn chút. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái câu này có nhiều vị Phật tử đọc câu này rồi cái là đọc thêm một hơi 4-5 câu. Bởi vì cái câu này là ở trong cái chứng đạo ca đó, mà có nhiều vị thuộc chứng đạo ca dữ lắm. Cho nên là khi đọc câu này rồi cái người ta nói bộ tôi túng văn là sao, là hết thơ. Cho nên lấy cái chứng đạo ca đem vô đây. Cái câu này là câu trong chứng đạo ca có rồi, nhưng mà xin lưu ý các Phật tử là có rồi, nhưng mà ở đây khi mà tôi triển khai các vị sẽ thấy nó khác hơn, nó không giống y như chứng đạo ca đâu. Chứng đạo ca thì nó bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái không được gì? Đó là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa nhiều kiếp tôi đã tu hành, không ăn sỏi ở suông, nói ra lời dối mị. Đó là bốn câu của Quyền Giác Thiền Sư mà tôi đã dịch ra như thế. Còn ở trong cái bài Ngài Xuân Si Gẫm của cái năm Kỷ Sửu này đó, bước sang xuân mới là năm Canh Dần đấy, thì cái câu đầu là cũng là bỏ không được, lấy lại càng không được. Thì câu này ý nghĩa với lần trước có giống nhau, nhưng mà còn cái câu kế là vạn pháp vốn không, lấy bỏ cái chi chi. Câu này khác rồi. Câu này nếu mà triển khai cho kỹ đó, mà các Phật tử mà có ý chí học kỹ và tham thiền á, thì cái bỏ không được, lấy lại càng không được, nó đi đôi với cái vạn pháp vốn không, lấy bỏ cái chi chi. Đây là cái hệ tư tưởng đại thừa của Bát Nhã Tông để nói với mọi người Phật tử rằng trên đời này không có cái gì mà mình lấy được đâu, và cũng có cái gì mình bỏ. Tại sao vậy? Tại vì vạn pháp vốn không. Không đây ta hiểu là sắc chẳng khác không, tức là vật chất chẳng khác không. Mà không á, chẳng khác vật chất. Vật chất là không, mà không là vật chất. Mình nói theo kinh Bát Nhã là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thì mình nói cho người ta dễ hiểu hơn, chữ sắc là mình phải hiểu đó là vật chất. Tất cả cái gì vật chất đều là cái tự thể của nó là không. Mặc dù tự thể đó là không, nhưng mà nó duyên sanh ra, nó kết hợp lại, nó duyên sanh ra, nó kết hợp lại, nó thành ra vật chất. Mặc dù là vật chất chẳng khác không, mà vì sự duyên sanh, sự kết hợp cho nên không chẳng khác vật chất. Rồi vật chất là không, mà không là vật chất. Từ cái chỗ đó ta học tới cái lý duyên sanh của sự vật hiện tượng. Mà các Phật tử nên nhớ rằng là đối với Đạo Phật, cái tình lý tột cùng của Đạo Phật là người đệ tử Phật phải tham thiền, phải tư duy quán chiếu, phải thấy nhận thức cho được cái chân lý duyên sanh của sự vật, của hiện tượng, của vật chất. Thì tôi nói tới đây có thể là các vị nhớ rồi đó mà. Thế nào là duyên sanh đó mà? Thí dụ con người chúng ta lấy cái thần ngũ uẩn của chúng ta đây hỏi chứ cái gì sạch? Do cha hay là do mẹ? Nếu do cha không mà sanh ra ta thì không được rồi. Vậy thì do mẹ sanh ra ư? Do mẹ sanh ra cũng không được. Mà phải do có cha có mẹ. Vậy thì cha là một duyên, mẹ cũng là một duyên. Cha mẹ là duyên. Nhưng mà sự thật cái bản thân ta có phải là do cha mẹ vậy rồi thôi, rồi tự nó có, do cha do mẹ rồi nó tự có ra ta vậy được ư? Không phải. Cha mẹ của chúng ta là do có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của chúng ta. Mà còn cái gì kết hợp lại thành ra ông ngoại, ông nội bà nội của chúng ta? Cái gì còn nuôi dưỡng để cho nó trưởng thành cha mẹ chúng ta nữa? Chứ không phải do cha hay mẹ, hay là do ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại mà có ra cha mẹ được. Nói một cách khác là ông bà cha mẹ của chúng ta đều là phải nhờ cái sự kết hợp cấu tạo giữa địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, gọi chung là bảy cái đại. Người ta gọi nôm na là người ta gọi đơn giản là bốn đại, tức là đất, là nước, là không khí, là hơi nóng, tức là lửa đó, tức là đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà nó cho đủ là đất, nước, gió, lửa cho đủ, mà phải là đất, nước, gió, lửa. Rồi không, rồi tâm, tâm tức là kiến đại và thức đại, ra thuộc về tâm đó. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, bảy cái đại đó gọi là thức đại đấy. Nó gồm có vật chất và tinh thần ở trong đó. Mà mỗi một cái thứ vật chất á, nó duyên, nó kết hợp trùng trùng duyên khởi, nhân duyên trùng trùng duyên khởi, không biết bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu lớp mà chỉ cho hết được. Đó là cái đạo lý duyên sinh của đạo Phật. Cho nên thân con người của chúng ta là một cái chân lý mà nó thuộc về duyên sanh đấy. Dạng pháp vốn không, vì dạng pháp tất cả đều là duyên sanh hết, thì có cái gì để mình lấy được và có cái gì để mình bỏ được chứ? Không có cái gì của mình hết, anh lấy cái gì bỏ cái gì? Ngũ vốn thân còn chẳng gọi được là gì. Cái thân của mình, cái thân của tất cả mọi người, của hơn 8 tỷ người trên thế giới, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, đều gọi là thân ngũ uẩn. Đạo Phật gọi đó là thân ngũ uẩn, là do sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, năm cái món tích tụ. Chữ uẩn có nghĩa là tích tụ, có nghĩa là tập hợp, có nghĩa là kết hợp, kết nhóm. Thế thì là do sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái món đó. Mà nói năm món, nhưng mà nếu chia nó ra đó thì là nó là hai cái thành phần vật chất và thành phần tinh thần. Cái chữ sắc ở trong ngũ uẩn đó là nó thuộc về vật chất, về thân của chúng ta, về mắt, tai, mũi, lưỡi, về ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, nó kết lại thành cái thân, thành cái phần vật chất. Thì cái phần vật chất nó nằm ở bên cái chữ sắc. Còn cái chữ thọ, chữ tưởng, chữ hành, chữ thức, bốn cái món đó nó thuộc về bên phần tâm. Cái này những bài học trước là các vị có nghe rồi. Nhưng mà tôi xin lưu ý các vị là nếu mà chúng ta nghe mà nghe qua qua đó, mà không có thiền định, không có quán chiếu, không có tư duy nhiều đó, thì chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu rõ được đâu. Cho nên tôi nhắc các Phật tử đã nghe rồi là phải có tập thiền định, phải có tập quán chiếu, có tập tư duy. Mà nói tới thiền định thì các vị đừng có tưởng rằng là tôi mời các vị phải ngồi một lần một tiếng đồng hồ, hay hoặc là hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng để rồi tôi chấm điểm là ngồi giỏi. Không có đâu. Thiền định không có nghĩa là ngồi lâu, không phải ngồi giỏi, không phải ngồi nhiều, mà thiền định là tư duy. Mọi hành động, đi, đứng, kể cả nằm, Ngồi là thiền định rồi, thường thường người ta gọi là tọa thiền, tức là ngồi là thiền định rồi. Nhưng mà đi, đứng, nằm cũng thiền định được. Nếu mà tôi nói sâu hơn một từ nữa là các vị không dám nghe đâu, thôi tôi chừa cái từ đó lại. Chứ thiền định không phải là lại phải tới trước bàn Phật chánh điện, hay là vô trong một cái thiền đường, một cái giảng đường gì đó, rồi phải ngồi, phải có nệm gọi là bồ đoàn, rồi phải ngồi có hàng có ngủ, rồi phải kiết già, phải bát già, vân vân và vân vân. Cái đó cũng thiền định, chứ không phải là không, chứ không phải là không phải thiền định. Nhưng mà thiền định thật sự không bắt buộc phải làm như vậy. Cho nên các vị học rồi mà nếu các vị muốn thiền định, muốn tư duy á, là các vị đi đứng nằm ngồi, các vị phải tập quán chiếu, phải tập tư duy, thấy được cái tánh sắc tọa thọ tưởng hành thức là cái tánh đó không có thật. Sắc quẩn không có thật. Sắc quẩn không có thật nghĩa là cái thân mình không có thật. Thân của mình là trùng trùng duyên, trùng trùng nhân duyên. Rồi tốn hành thức quẩn, vì mặt tâm cũng vậy, cũng trùng trùng nhân duyên. Mà nó nương giá, nó cấu tạo, nó hòa hợp, chứ nó không có thật. Cho nên là ngũ quẩn thân, mình gọi là thân chứ. Ở đây có cái gọi là ngũ quẩn thân, còn chẳng gọi được là gì. Gọi là thân vậy chứ không phải thân gì hết á. Không có thân gì hết mà mình gọi đó là thân vậy thôi. Cũng như giống như chiếc xe hơi ha, nói theo bên Mỹ, bên các nước văn minh là mỗi người chiếc xe hơi. Còn ở Việt Nam là mình thì mỗi người chiếc xe gắn máy, còn thấp hơn nữa là mỗi người chiếc xe đạp. Thì chiếc xe đạp hay là chiếc xe gắn máy hay là chiếc xe hơi gọi là xe, chứ kỳ thật không có gì là xe hết. Chiếc xe đạp đó là sơ sơ thôi, các vị đếm ra cũng có thể là từ, tôi thì chưa đếm kỹ, nhưng mà nếu mà các vị đếm kỹ mà các vị rành đó mà, thì có thể cũng là mấy chục tên đó trong đó. Nào là sườn, nào là yên, nào là líp, nào là sơn, nào là câm, nào là niền, nào là vỏ xe, nào là bạc đạn, gì gì đó, mấy người sửa xe thì mới rành. Người ta nói ra cũng có thể là 30-40 cái tên gì đó, ghép lại 30-40 cái thứ đó, ghép lại thành nó gọi là chiếc xe. Chiếc xe là cái công dụng của xe là nó chở người di chuyển từ chỗ này đi chỗ, đi tới chỗ kia. Hoặc là chiếc xe hơi nó chở đồ đạc, chở lần 1-2 tấn, 5-10 tấn, tùy theo xe ha, là từ chỗ này tới chỗ kia thì gọi nó là xe. Nhưng mà kỳ thật là trong đó mà nếu mà đếm ra một chiếc xe hơi đó thì không biết là nó mấy trăm thứ ở trong. Kể cả có những sợi dây điện chút xíu à, mà không có cái nguồn dây điện đó là không được. Thành ra đếm ra là cả mấy trăm thứ mới gom lại thành chiếc xe. Cho nên xe gọi là xe chứ kỳ thật chẳng có cái gì là xe cả. Mà do nhiều cái duyên, nhiều yếu tố, nhiều sự kiện, nhiều cái, nhiều món gộp lại gọi là xe. Thì cái thân ngũ quẩn của chúng ta cũng vậy, gọi là thân. Thế kỳ thật chẳng có thân gì cả, rất là giả hợp, rất là mong manh, là tạm bợ, chứ nó không có thiệt. Đệ tử Phật là phải thiền định để thấy cho được cái đó. Vì nó không thiệt cho nên là nó muốn bệnh thì nó bệnh. Rồi có người thì mới có 30-40 tuổi mà đầu bạc trắng hết, là nghĩa là chưa, đáng lẽ là chưa già mà nó tự già. Già thì thường thường là 60-70 người ta mới tóc bạc. Có người tới 80 như tôi giờ tóc mấy rồi bạc chưa hết á. Còn có người mới chừng 40 rồi bạc phiếu như bông gòn vậy đó. Thế thì cái người mà 40 tuổi ta đâu có muốn đầu bạc đâu, mà nó tự già nó tự bạc. Còn như tôi giờ tôi muốn cho nó già, cho nó bạc, cho đẹp chơi mà nó không đẹp. Nó chơi kiểu vậy đó. Nghe như vậy nó chứng tỏ là thân mình không có làm chủ được. Ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì, không có thân gì hết á. Nếu mà thân của mình, thân của ta thì ta phải làm chủ chứ. Ta muốn bạc là nó phải bạc, ta muốn không bạc là nó phải không bạc. Nhưng mà không được vậy. Con mắt của ta không muốn mờ, nhưng mà 40 là phải mang kính. Mặt kính thì là mang mà 2-3 năm rồi phải tăng độ từ 0.75 rồi tới 1 độ, tới 2 độ, tới 3 độ, cỡ như tôi giờ tới 5 độ mà cũng không cần, không xài được, mà phải xài kính lúp mới thấy được. Cái điều đó chứng tỏ là ngũ quẩn thân là thân chứ không phải là thân, không phải thân của ta. Ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì, gọi là thân của ta chứ không phải của ta, cũng chẳng phải là thân. Mà đạo Phật dùng cái từ gọi là sát thủ thú. Sát thủ thú là nó là một cái chỉnh thể, nó hòa hợp, nó nương gá bằng ngũ quan tứ chi, bằng ngũ tạng lục phủ, bằng tất cả những cái mắt tay mũi lưỡi thân ý, nó gồm ở trong mà trong kinh thường thường là tả 36 vật, gọi là tam thập lục vật, 36 cái vật nhờ của thân thể là phát mao trảo sĩ si lệ viên thoá niêu nịch câu hãn bì phu cốt nhục cân mạch bì phu huyết nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can đảm tràng vị sân tạng tục tạng xích đàm bạch đàm. Đại để là kể gọi là tam thập lục vật là 36 vật đó, nó nương gá, nó hòa hợp lại, nó thành ra một cái thân này không có gì sạch sẽ. Cái người nào mà quán thân bất tịnh là người ta phải học 36 vật nhờ đó, để tôi nhìn trong cơ thể ta thấy là ta thấy 36 vật đó không có cái nào sạch hết, để người ta đừng bớt cái đam mê đất, bớt cái luyến ái, bớt cái trân trọng về cái bản thân này đi. Thành ra nếu mình học là mình chia sẻ ra là cái bằng tam thập lục vật, 36 vật nhơ đó, nó kết hợp lại, nó tích tụ lại. Và cái đó ở đây là trong bài thơ người ta gọi là sát thủ thú, tức là một cái hợp thể mà nó để nó thường thường nó chịu đựng, nó chịu đựng những sự là sanh già bệnh chết, rồi kề mà tham muốn mà không được, rồi yêu thương mà phải chia lìa, rồi ghét bỏ mà phải đối diện, rồi mình muốn mạnh khỏe mà nó không mạnh khỏe. Nói chung là tam khổ và bát khổ, 3 món khổ lớn: khổ khổ, hành khổ, quải khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm si thành khổ. Những cái khổ đó đó vậy mà mình phải chịu đựng hết á. Thì cái thân của mình đây là để chịu đựng 3 khổ và 8 khổ đó. Do vậy mà kinh điển ta gọi nó là cái sát thủ thú, tức là cái hợp thể để nó chịu đựng những cái đó, chứ chẳng có gì gọi là đáng gọi là thân cả. Do vậy cho nên cái người tu á, thì sống chơi, tôi nói cái vụ chơi là vậy đó, sống là sống chơi, làm chơi, ở ngoài trời không chịu nổi cất nhà ở chơi, rồi đói bụng chịu không nổi là nấu cơm ăn chơi, nghĩa là làm chơi, ăn chơi, ở chơi, ngủ chơi, rồi tất cả cái gì là nó có cái thân này, bất đắc dĩ là mình phải chịu, phải nuông chiều nó, chứ không nó hành khổ mình quá. Chứ còn tất cả các cái để phục vụ cho nó, người đệ tử Phật phải tập, không được đam mê, không được luyến ái, không được quá trân trọng, để rồi nó làm cho mình khổ thân, khổ tâm, và cái hoàn cảnh phải khổ vì cái thân này. Người đệ tử Phật người ta không chịu cái đó. Do vậy cho nên theo tôi đó, tôi được nghe được biết đó, có những người học Phật rồi đó, người ta giảm nhẹ nhiều cái tham muốn, giảm nhẹ cái dục vọng, cái tham muốn, cái lưu luyến, cái đam mê. Nhiều người báo cáo cho tôi là kể từ khi mà người ta được nghe đạo Phật rồi đó, người ta nhẹ nhàng dữ lắm. Là vì người ta thấy rõ là từ thân, tâm, cảnh giới đều là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Cho nên người ta buông bỏ bớt, người ta nhẹ nhàng bớt, người ta thông cảm nhiều. Từ đó mà bản thân được nhẹ nhàng, gia đình được êm ấm, xã hội bớt đi những cái sầu muộn, cái ưu tư khi mà đối đầu với những cái sự kiện khó khăn. Là tại vì ta thấy cái thân này chỉ là một cái sát thủ thú mà mình không có làm chủ nó được gì hết. mình có khó khăn, mình có lưu luyến, mình có đam mê, mình có uy quyền, mình có thế lực cho mấy đi nữa, rồi mình cuối cùng mình không có giữ gì được hết trơn, lấy cũng không được và bỏ cũng không được, bởi vì không có cái gì của mình thì lấy cái gì mà bỏ cái gì. Cho nên cái bài thơ này là cái ý nó như thế đó. Cho nên là nếu mà các vị mà để ý mà đọc rồi đó thì để ý học cái chữ sát thủ thú. Sát thủ thú là một cái chỉnh thể, nó hình thành ra một cái giống như cái xe vậy, gọi là xe mà kỳ thật là 50 món góp lại thành chiếc xe. Còn xe hơi là cả mấy trăm món mới thành một chiếc xe. Còn chiếc máy bay là nó còn thêm nhiều thứ là vi tế, linh kiện nhiều hơn nữa mới thành được chiếc máy bay. Thì trong chiếc máy bay đó là trùng trùng duyên khởi ha. Đố ai mà nói hết được cái gì để làm ra chiếc máy bay mà cho trúng, không có. Nói cái gì cũng không hoàn chỉnh được hết, cũng không đầy đủ được hết. Cho nên cái thân mình đây là một cái sát thủ thú là vậy đó. Chữ đó là chữ để ý đó. Và phải tập tham thiền nữa đó. Phải tập tư duy, phải soi rọi mới thấy được. Chứ không có tư duy, không có soi rọi, không thấy nó là một sát thủ thú, không thấy nó là một cái hợp thể do trùng trùng nhân duyên nương gá hòa hợp giả tạm mà hình thành, chứ không có thật. Đó là cái bí quyết của học đạo đó. Đức Phật Thích Ca thì thành Phật thì cũng phải thấy được cái đó cho rõ mới buông bỏ. Mới là bỏ cái địa vị hoàng tử, mới là bỏ cái địa vị giàu sang sung sướng, là lẽ ra mình là một vị vua đó mà bỏ được hết để đi làm người khất sĩ, là tại vì thấy những cái sung sướng giàu sang, cái hạnh phúc đó nó rất mong manh, nó tạm bợ, nó bấp bênh, nó như mây, như khói, như bọt, như nước, như bong bóng, như điện chớp, nó không có thật. Do vậy mà Đức Phật quyết định bỏ hết để bồi dưỡng cho mình một cái thứ trí tuệ. Mà trí tuệ để cuối cùng rồi đó, thấy rõ rằng là sự vật trên đời này bỏ không được mà lấy lại càng không được. Đó là trí tuệ cao tuyệt đỉnh của một bậc Thế Tôn vô thượng, là phải thấy rõ cho được cái đó. Không có cái gì để mình lấy, cũng có cái gì của mình, của ai đó để cho mình bỏ. Vì giảng pháp duyên sanh mà. Thế thì tôi mong rằng là các Phật tử để ý, tư duy, quán chiếu, suy ngẫm cái bài này thêm cho nó sâu sắc. Cái bài này là cơ bản của học Phật. Cơ bản về cái mặt mà cao sâu nhất của Bát Nhã Ba La Mật, của Bát Nhã Tôn. Nếu những gì mà đã học lâu năm rồi đó thì các vị tư duy cái bài này. Bài này là cái điểm cao nhất, đỉnh cao nhất của Bát Nhã Tôn của Đạo Phật. Và bây giờ đây còn thì giờ đây là tôi tình cờ chiều nay tự nhiên tôi muốn gửi tới các Phật tử mà có nhiều Phật tử hỏi tôi mà tôi chưa thực hiện được, chưa nói được những cái điều đó, là các Phật tử hỏi tôi chứ giờ đọc Phật xong nghe nhiều thầy giảng nhiều kiểu quá, giờ vậy chứ muốn tu Phật là cái bước đầu đó phải học cái gì, phải tu cái gì, gọi là học vỡ lòng của đạo Phật á, nhờ tôi dạy cho cái pháp môn vỡ lòng để học Phật, để tu theo đạo Phật. Thì mấy lúc này tôi chỉ trả lời rằng là đạo Phật không có vỡ lòng. Hồi nhỏ mình học lớp chồi, lớp lá, lớp mầm, thì các cô giáo thầy giáo người ta dạy mình cái lớp chồi, lớp lá đó, thì người ta dạy vỡ lòng, tức là người ta dạy là e a b c d d rồi gì đó, đời nay ta dạy gì e b g g gì đó, đã để là cái đó là gọi là vỡ lòng. Còn tôi xin thưa các vị là cái đạo Phật không có dạy vỡ lòng được, nó không phải cái gì vỡ lòng thứ đó. Vỡ lòng hồi xưa là bê ba bà tự ta, bà ta cỡ có sắc có, cỡ cầm cà bà ta có, cà rỡ rác rá, cà rá. Đây là bắt đầu là vỡ lòng là vậy đó. Ở đây đạo Phật không phải dạy vậy. Cho nên tôi bày ra một cái mà cái cách này không phải vỡ lòng mà cũng là vỡ lòng. Nói cách khác là bắt đầu muốn đi vào con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Mà các vị muốn hỏi cái đó. Hôm nay tôi có ý muốn gửi tới các vị những cái điều đó. Nhưng mà không phải vỡ lòng, mà nó giống như là vỡ lòng vậy thôi. Chứ kỳ thật đạo Phật là dạy cho những cái người giỏi rồi, những người có trí rồi. Chẳng qua là cái trí của chúng ta đó là cái trí của người phàm phu. Rồi chúng ta học Phật á là để chúng ta học cái trí ta người phàm phu á, là so với con đường giải thoát giác ngộ á, thì nó thuộc về cái trí bậc hạ. Còn chúng ta muốn đi theo con đường của Đức Phật đó là ta muốn học lại cái trí, bồi dưỡng cái trí bậc trung. Và thậm chí ta học mà đạt tới cái đỉnh cao của đạo Phật á, thì ta sẽ có cái trí bậc thượng. Chứ đạo Phật không có dạy cái người mà chưa có trí. Người chưa có trí giống như trẻ con học lớp mầm, lớp chồi, lớp ABC đó, không có cái đó. Ở đây là phải từ trí bậc hạ học bồi dưỡng lên trí bậc trung. Từ trí bậc trung bồi dưỡng lên trí bậc thượng. Mà trí bậc thượng mà vượt lên cái trí bậc thượng đó là gọi là cái trí gọi là vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên tôi xin thưa các Phật tử rằng là giống như vỡ lòng mà không phải học vỡ lòng. Vì những người đệ tử Phật là những người phải có trí rồi, mà nhất là những người có cái trình độ, cái trí của thế gian cao thì càng dễ học Phật. Còn cái người mà cái trí bậc hạ của thế gian thì học Phật hơi khó. Tức là mình phải bồi dưỡng thật nhiều. Còn người thế gian mà có cái trí bậc trung, bậc thượng của thế gian thì học Phật dễ lắm. Nhưng mà dầu sao cũng phải có trí rồi mới được. Thế thì bây giờ tôi bày cho các vị mà muốn tu đạo Phật á, gọi là học vỡ lòng á. Thì tuy là vỡ lòng đó, tuy là tôi bày cái phương pháp mới học để bắt đầu rồi học tu đó nha, nhưng mà cũng khó đây. Cũng phải để ý à. Bây giờ trước hết đây nè. Trước hết đây nè nha, đây là coi như là cho tất cả mọi chúng ta là ví như những người có bệnh vậy. Cái bệnh phiền não, cái bệnh vô minh đó, tất cả mọi người trên thế gian nhìn qua cái nhãn quan của đạo Phật á, thì mọi người trên thế gian đều có bệnh hết. Bệnh đây là bệnh vô minh. Mà vô minh đó, nó nảy sinh ra gọi là bệnh phiền não. Phiền não là gì? Là cái bệnh nó làm cho mình buồn, rầu, đau, khổ, ưu tư. Do vậy cho nên là mình bị cái, ai cũng đều bị cái bệnh vô minh, đều bị cái bệnh phiền não. Từ cái bệnh vô minh, bệnh phiền não nó biến chứng ra, nó thành ra cái bệnh sanh, cái bệnh già, rồi bệnh, rồi chết, rồi các cái thứ khổ sở. Đó là các thứ bệnh mà chúng sanh đều vướng phải hết. Thế thì bây giờ mà một cái phải có một cái thứ thuốc, phải có thứ thuốc để trị bệnh, cái bệnh sanh lão bệnh tử khổ, cái bệnh ái biệt ly, tức là yêu thương mà chia lìa, cái bệnh oán tán hội, thù hận mà đối đầu gặp gỡ, cái bệnh mà mình không muốn bệnh mà nó bệnh, đó là cái bệnh ngũ ấm xí thận. Thế thì ai cũng phải bệnh vậy hết á. Nhưng mà muốn trị các cái chứng bệnh đó, ta bắt đầu học Phật vỡ lòng. Cái này thì khó nói lắm á, không nói không được. Mà nói thì tôi biết rằng là các vị mà muốn học Phật vỡ lòng đó, nghe tưởng đâu là khó, tưởng đâu là không phải vỡ lòng, nhưng mà kỳ thật là tôi nói cái vỡ lòng cho các vị. Thế thì cái phương pháp học vỡ lòng để tu Phật là cái gì? Ở đây tôi muốn dùng cái chữ ở đây là không, tôi không phải tôi dạy cho cái gì hết, không có dạy cho các vị. Tôi không có cái gì để tôi dạy các vị hết. Mà tôi dùng cái từ theo trong Đạo Phật, cái trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là khai thị. Tôi khai thị. Chữ khai là mở, chữ thị là chỉ. Khai thị tri kiến. Giống như là cái màn cái lương lên, người ta khép cái màn lại vậy. Bây giờ tôi kéo tấm màn ra, kéo tấm màn cho nó dạt ra, để nó hiển lộ những cái tấm màn mà có phong cảnh ở bên trong, có người kịch sĩ ở bên trong cái tấm màn đó. Thế thì kéo tấm màn để nó dạt ra, để cho hiển lộ cái cảnh thực mà có cái ca kỹ, có nhạc công, có cảnh trí ở trong đó. Rồi tôi chỉ cho các vị, chỉ cho các vị đó, hãy nhìn hướng đó, thì sẽ thấy nghệ sĩ, ca sĩ, và thấy tất cả những cái gì của sân khấu người ta trình diễn. Thế thì bây giờ tôi khai thị cho các vị, tôi mở, tôi vén màn, tôi chỉ cho các vị. Mà cái này các vị phải chịu khó nghe nha. Trước nhất là những người mà muốn bắt đầu học Phật mà cái bằng học võ lòng ấy là bỏ cái mê tín đi. Đối với tôi là cái đó là ghê gớm lắm. Không kéo cái màn đó là không thấy được là cái gì ở trên cái sân khấu đâu. Phải kéo cái màn thì mới thấy được cái gì người ta diễn ở trên sân khấu. Thì khai thị cho các vị bằng cái cách là tôi nhắc các vị là ai muốn học võ lòng của Đạo Phật là phải bỏ cái mê tín đi. Vậy thì mê tín là cái gì? Mê tín là tin một cách mù quáng, tin những cái mà mình không bao giờ thấy được bao giờ, nhưng mà mình vẫn tin có cái đó, có cái mà dính dính nhân loại không bao giờ thấy, vậy mà mình tin cái đó. Và mình tin những cái mà nhân loại không bao giờ biết được sự thật, vậy mà mình tin cái đó. Thế là tin, mà tin những cái không bao giờ thấy được, không bao giờ biết được mà tự tin. Tin như vậy gọi đó là mê tín. Tin như vậy là mình tin hoang đường, mình tin ảo tưởng. Mình không dựa vào thực tế mà mình cứ tin. Đó gọi, Đạo Phật gọi đó là những người đó là mê tín. Trái lại, những người đệ tử Phật phải là những người chánh tín. Chánh tín là thế nào? Tôi nói ví dụ như chánh tín đó là bây giờ mình đi đường nắng mỏi mệt quá, mà mệt quá mình đi hết muốn nổi rồi, rồi người ta bảo mình ráng đi một chút xíu nữa đi, tới kia sẽ có một cái bóng cây, một cái vườn cây có bóng cây, và tới đó có nước suối để cho mình uống. Thế thì mình nhìn xa xa có cái rừng cây và có con sông ở phía đó. Thế thì mình ráng mình đi tới chỗ cái rừng cây đó, là mình được núp ở dưới cái bóng cây, mình mát, mình khỏe, và mình sẽ múc nước ở dưới suối, dưới sông, dưới con rạch đó mình uống, hoặc mình tắm, thì nó sẽ khỏe. Tôi nói cái đó là tại vì hồi xưa Tào Tháo đi quân giặc, có một cái quân sĩ nó hết lương hết thực, đói quá rồi mà lại không có nước uống nữa. Cái Tào Tháo mới dùng cái mưu nói ráng tất cả các binh sĩ ráng đi tới đằng kia một chút kia kìa, có một cái rừng mơ nhiều lắm, tha hồ chúng ta sẽ sử dụng mà hái mà ăn, và chừng đó ta có giải khát được, mà ta cũng có nước uống nữa. Thế thì Tào Tháo sử dụng cái cách nói như vậy làm cho các cái anh binh sĩ đó, anh tưởng tượng cái rừng mơ, rồi anh tự rõ nước giải ra, anh giải khát được, rồi để anh gương mà anh đi tới và đi tới thật sự qua một phản đường đó, đương nhiên là có nước và có thực phẩm. Là vì trên con đường đó, tới một chỗ nào đó là nó phải có cái sự viện trợ của nhà binh đó mà phải vượt qua cái đoạn đường khó khăn. Mà tin như vậy là ta tin có thực tế đó, phải thấy cái đám rừng, đi tới đó thì sẽ có bóng mát, sẽ có trái mơ. Còn ở đây không có gì trơn trọi. Cái người mà gọi là cái người mê tín là không có cơ sở, tin không có cơ sở. Tin như Tào Tháo là tin có cái rừng mơ, và thấy xa xa có cái lùm cây, có giang cây. Cho nên người ta tin như vậy, ta ráng ta đi. Ta đi tới đó là có nước, có trái mơ. Còn cái người mê tín là tin không có. Tin những cái không bao giờ có, không bao giờ thấy biết. Thí dụ như cái gì? Thí dụ như là, đây là tôi nói đây là các bà, các cô không có vui đâu. Tin là các bà là tin là bà chú sứ, tin bà cứu thiên quyền nữ, tin bà chú tiên chú ngọc. Còn các ông thì tin ông Quan Công độ mạng. Ông Quan Công thì là một vị tướng thôi. Cũng như Việt Nam mình hồi đó giờ biết là bao nhiêu vị tướng. Thì vị tướng đó thì công trận cái đó thì người ta tôn, người ta quý, người ta thờ vậy thôi. Chứ các cái ông đó đâu có làm gì cho ai được. Cầu nguyện giáng sinh những cái ông tướng, những, thậm chí là gọi là phong thần đó mà, cũng không hề cầu được cái gì hết á. Cầu cho trúng mùa cũng không bao giờ được. Sâu rầy ăn lúa cầu các vị đó giúp đỡ không bao giờ được. Phải mua thuốc sâu thuốc rầy trị thôi. Gà dịch mà nó bị dịch H5N1 gì đó thì là phải có thuốc y để chích thôi. Chứ ở đó mình nấu chè mà cúng. Hồi xưa tôi còn nhỏ đó, ở quê tôi đó hả, miễn người ta nuôi heo, có vài con heo trong chuồng á, mà heo nó bỏ ăn cái ta giái cúng ông chuồng bà chuồng. Người ta mua bánh, mua chuối, mua đồ ta cúng, gọi là cúng ông chuồng bà chuồng. Ít bữa heo chết queo à. Bởi vì có ông chuồng bà chuồng gì đâu. Mà heo bệnh thì phải chích, mà không có chích rồi thì hồi xưa không có thuốc chích rồi thì là nuôi nó chết à. Chết nhiều lắm. Gà cũng vậy, năm nào cũng bị to chết hết trơn, hết nguyên bầy. Còn bây giờ ta H5N1 mà ta chích, ta trị, ta ngừa cũng còn được đó mà. Là vì cái thuốc nó có thật. Thuốc nó có thể diệt trùng, diệt khuẩn thật. Còn ở đó mà cúng ông chuồng bà chuồng thì không được rồi đó. Ông chuồng không ai thấy ông chuồng là ai. Không ai thấy bà chuồng là mặt mày ra làm sao. Vậy mà mình tin là tin sao? Nói cao hơn chút xíu nữa là động tới người khác nữa, người ta tin Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế là sao? Cái ông đó là sao? Hồi nào giờ ai biết, ai thấy, ai bầu cử, ai công cử? Ông vua ở trên mặt đất này cũng phải có người công cử chứ. Ông tổng thống trên đất này cũng phải có người công cử chứ. Mà còn cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế này không ai công cử, mà xưa nay chưa bao giờ ai thấy hình dạng ông Ngọc Hoàng ra sao, ông Thượng Đế ra sao. Vậy mà mình nở đành, nghĩa là lại lục giang sinh cầu nguyện cái ông đó. Cái ông mà từ thượng cổ thời đại tới bây giờ không ai thấy. Cái ông mà từ thượng cổ thời đại tới giờ không ai biết, không ai nghe. Chỉ có cái là đặt tên tưởng tượng vậy mà mình tin, thì cái đó gọi là mê tín đấy. Thế thì học võ lòng mà để bắt đầu tu đạo Phật là trước hết là phải bỏ cái mê tín đi. Thí dụ như bây giờ tôi nói cái ngày hôm nay nè, cái ngày hôm nay đây là gọi là cái ngày 23 rồi nhá, 23 âm lịch tháng Chạp năm Kỷ Sửu. Cái ngày nay là cái ngày mà bao nhiêu người tốn không biết bao nhiêu tiền bạc đi mua cò bay ngựa chạy, rồi đi mua bánh, mua chuối, nấu chè, cúng đưa ông Táo về trời. Hồi nhỏ tôi là đội á, tôi bên nội miếng giường, bên ngoài miếng giường, rồi tôi đi giường này, giường trên, giường dưới, và tôi đi cúng, tôi đổ chè, đổ chuối là đi lộ đá, hồi xưa đá đỏ đó, mà đi chân không vậy đó, đội đi mấy cái số vậy đó để cúng, à cúng ở trên này rồi cúng ở dưới kia. cực khổ vô cùng. Tới ngày đưa ông Táo về trời là phải cúng hai chỗ vậy đó. Mình có hai cái nhà, nhà trên, đầu dưới. Phải đi một gian, gian lộ đá mấy cây số vậy đó để đổ chè đi cúng, để đưa ông Táo cho kỳ được, đưa ông Táo về trời. Bây giờ tôi lớn rồi, tôi học Phật rồi, tôi mới biết rằng có ông Táo gì mà mình phải đưa đâu. Ông Táo thì thường thường là gọi là Đông Trù Tư Mạng Táo Quân, mình thờ đó, thì thờ ở trên bàn đã là một cái mình không hề biết ông Táo là người ra sao. Rồi mình cũng không hề thấy ông Táo là ăn mặc kiểu nào. Rồi mình thở trên rồi, rồi lại còn ở dưới bếp á, ba cái cục đất mà mình đánh đó. Rồi có cái ông ngồi giữa đó, có dùi cái lỗ giữa cái rúng đó, mình gọi là ông Táo Cái. Rồi còn hai bên hai ông đó để bắt cái nồi á mà, mình gọi là ông Táo em, ông Táo chị, Táo em gì đó. Rồi mình tưởng tượng rằng là mình đưa ông Táo về trời là đưa ba cái ông đó đó. Mà nếu đưa ba ông đó thì ông đi mất rồi, tại sao lại còn thờ trên bàn chi? Mà nếu ông là ngồi trên bàn thì chuyện gì mà phải làm ba cái ông Táo đó gọi là ông đưa ông Táo về trời. Rồi ẩm cháu ngoại đi về, ẩm con đi về thăm bà ngoại, ông ngoại thì phải vô xin phép ông Táo quẹt cái miếng lọ đó rồi chết từ đầu trên cái trán cái thằng nhỏ, thằng bé để đi xin phép ông Táo để đi về đi đường cho được bình an. Thế thì những cái sự việc đó đó, tôi nói rồi các Phật tử gần xa đó suy gẫm đi, chứ tôi cũng không bắt buộc các vị phải nghe tôi. Nhưng mà nó mê tín một cách dại dột ngu si lạ lùng. Mà hồi xưa là ông Táo bằng đất vậy ta gọi là đưa ông Táo về trời, còn bây giờ mình nấu mình lò ga không bếp điện không thì ông Táo đâu đưa. Mà bây giờ mà lò ga mua 500-700 ngàn cái về đem về mà đưa đi rồi lấy gì nấu ăn? Mà lò ga bếp ga thì đâu phải là ông Táo. Thế thì ông Táo là ông Táo là cái nào? Là ông nào? Là cái thứ mà nắng ba cái cục đó để bắt nồi cơm lên nấu đó, hay là ông Táo thờ trên bàn ở trên cái trang? Ở quê là trên bàn trên cái trang á, cái nhà ta làm cái trang trên cao thờ ông Táo ở trên trang á. Ta có viết mấy chữ cái bằng Đông Trù Tư Mạng Táo Quân. Vậy thì đưa ông Táo trên thì có tương quan gì tới ông Táo ở dưới? Mà ông Táo ở dưới mà thờ mà phải xin phép ông Táo để cho đứa nhỏ đi được bình an á, vậy thì ông Táo là ông Táo nào? Ôi nó lộn xộn vô cùng, mà tin vậy mà tin được đó. Rồi còn làm ăn thì mình phải làm ăn chứ, mình phải làm hàng hóa cho tốt, mình bán đắt thì mình khá chứ. Chứ còn mà mình làm hàng dởm, không ai xài, thì đem bán thực phẩm thì ăn vô trúng độc, thì người ta không mua, tự mình nghèo. Chứ còn mình mình làm hàng ăn thì người ta ăn trúng độc, người ta không mua, hàng xài thì xài không được. Rồi mình đi cầu bà chú xứ, mình cầu ông thần này ông thánh nọ để giúp đỡ mình thì làm sao mình khá được. Do vậy cho nên là cái mà cầu nguyện gian sinh đó là đạo Phật gọi đó là mê tín. Thế thì là các vị nào mà muốn gọi là tu võ lòng học đạo Phật á, là các vị trước tiên là các vị phải bỏ mê tín đi. Thí dụ như đưa ông Táo là không đưa, cầu nguyện gian sinh để có sự giúp đỡ làm ăn khá đó không cầu. Cúng cô hồn để cho cô hồn và phù hộ đó không cúng. Ông địa ông làng đó cũng không có thờ luôn. Nếu các vị mà còn thờ ông địa ông làng á để mà cầu bằng ăn khá giả đó, là các vị có đi vô chùa mà gọi là quy y rồi đi nữa, các vị cũng không phải là đệ tử Phật, bởi vì các vị còn mê tín. Tôi nói như vậy rồi các vị học sâu một chút nữa đi, các vị học nhiều thêm là các vị sẽ thấy ông Phật không bao giờ phù hộ ai hết thảy. Và Đức Phật Thích Ca mà thành Phật đó cũng không có ai phù hộ Phật hết thảy. Và trọn đời Đức Phật Thích Ca không về lại bất cứ là ông nào, bà nào, con nào, thằng nào, không có. Do tu hành rồi cái trí tuệ nó mở mang, nhận thức được chân lý rồi sống đúng chân lý, không bị những cái phiền não, những cái vô minh nó tác động, nó hoành hành, thì gọi đó là Phật. Phật là cái người giác ngộ, là cái người trí tuệ, không bị phiền não vô minh tác động hoành, không bị đau khổ những cái vật vãnh như là mê tín, như là dị đoan, như là quyến hoặc quan đường. Đức Phật, đạo Phật không có cái đó, Đức Phật không dạy cái đó. Thế thì tôi nói cái đó là các vị chưa hiểu đâu, các vị mà mới đòi xin học Võ Lâm đó, các vị chưa hiểu cái đó. Nhưng mà cái đó là cái chỗ mà các vị cần phải đi tới đấy. Còn ngay bây giờ là các vị muốn học Võ Lâm là tôi bày cho các là phải bỏ mê tín cái đã. Ở dưới sông không có bà thủy gì hết á. Ở dưới sông là có cá mập, có sấu, và sông thì sâu, nước xoáy, nếu mà lội không khéo là chết. Mà hãy mình tạo cái phương tiện, hoặc là ghe, hoặc là thuyền, hoặc là tàu lặn, hoặc là tàu nổi, thì đi xuống biển cũng không có sao hết. Không có bà thủy gì hết, không có thủy long gì hết á. Còn thờ thủy long đó là sai rồi. Không có cúng thiên lôi gì hết á. Bởi vì xét đánh đây là chẳng qua là điện âm, điện dương, rồi hai cái luồng điện đó nó chẩn nhau. Nó giống như điện trong nhà mình đó, mà để hai cái luồng điện mà nó chập nhau là nó cháy nhà. Cái nhà thì hư hết đồ đạc tài sản, rồi thậm chí chết người. Chứ cái đó cũng không có thần thánh gì đâu hết á. Điện chập là nổ, là cháy, là chết à. Còn thiên lôi đó, người ta gọi là thiên lôi đó mà. Người ta gọi là thiên lôi có người đến tầm xét đó. Cái đó là ta lừa bịp, ta nói gạt để người ta làm thầy thuốc, ta trị bệnh dởm đó. Người ta nói người ta có lượm được cái lưỡi tầm xét của thiên lôi đánh. Rồi giờ ai bệnh gì đó, người ta mài cái lưỡi tầm xét đó, người ta cho uống. Sự thật là ta mài cái gì đó, không biết. Ta mài cái sừng trâu hay là cái sừng tê giác gì đó, ta cho uống. Nhưng mà người ta nói cái kia thì ai cũng có mua được. Họ nói cái lưỡi tầm xét của thiên lôi đặng cho, không ai có. Đặng ta lừa đảo, người ta trị bệnh, đặng tiền đó. Chứ không có lưỡi tầm xét gì hết á. Điện âm, điện dương nó xẹt, nó nổ vậy. Nó nổ trúng cây là trét cây, nổ trúng người chết người, nổ trúng trâu chết trâu. Chứ không có thiên lôi gì hết á. Cái đó khoa học ngày nay người ta rõ quá rồi. Tóm lại là trên trời không có thiên lôi, dưới sông không có hà bá, thủy quan gì hết. Và còn bà Hồ bà có, bà Hồ là hồ ly thượng động, là cái đó là tin bậy. Cái đó trong truyện Mông Thần nó viết hồ ly thượng động là bà, còn bà có là bà có hỷ, còn hồ ly thượng động là đắc kỷ, là thành ra hồ ly. Cái đó là quan đường ảo tưởng, nghe cái chuyện tào rồi tưởng tượng ra rồi sợ. Mà nếu còn sợ vậy là có quy đi nữa cũng không phải đệ tử Phật, mà có tụng kinh mỗi ngày một bộ kinh đi nữa cũng không phải đệ tử Phật. Mà tu sai rồi đó thì uống công hết sức, cực khổ hết sức mà không có được cái gì hết. Thế thì hôm nay là cũng lâu quá rồi thì tôi không có dịp để nói. Hôm nay tôi nói cũng hơi nhiều đấy, mà tôi cũng quên nãy giờ không có để đồng hồ, không biết nãy giờ nhiêu. Vậy là nãy giờ đựng tiếng rồi đó hả? Thế thì nãy giờ đựng tiếng đồng hồ rồi đó thì tôi mong rằng là các vị lựa chọn mà lấy. Cái nào các vị bằng lòng thì các vị lựa chọn ra mà nghe, mà tin, mà tìm hiểu rồi tự tư duy tu tập. Còn cái nào các vị không bằng lòng là cứ bỏ vậy thôi. Đức Phật hồi xưa cũng vậy à. Đức Phật nói vậy, người nào bằng lòng thì gọi là đệ tử Phật, còn người nào không bằng lòng thì ta gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo thì công kích Đức Phật cái chuyện là bình thường. Ví dụ như tôi nói vấn đề mê tín dị đoan nãy giờ mà các vị mà không chịu bỏ cái mê tín, các vị mê thì các vị công kích với tôi thì tôi cũng phải chịu thôi. Nhưng mà tôi bảo đảm với các vị là các vị mà đem mà hỏi tôi không bao giờ tôi bí. Dựa vào kinh điển của Đạo Phật không bao giờ tôi bí. Bí lối á, nghĩa là tôi giải hoàn toàn từ kinh này qua kinh khác. Cái mê tín đó là hoàn toàn là sai. Bất cứ là ông thầy nào mà bảo vệ cái đó là ông thầy đó chỉ là bị bợm lừa đảo các vị thôi. Kể cả cái việc mà cúng sao cúng hạn cũng lừa đảo các vị đấy. Chứ không có ông sao nào phù hộ các vị hết á. Các vị muốn hỏi sao á, tôi là tai tổ à, tôi nói theo kiểu là ngang tàng à. Tôi là tai tổ coi sao, tôi là tai tổ coi hạn, tôi là nhà nghề tử vi. Nhưng mà cái đó tôi nghe học chơi cho biết, tôi không tin cái đó. Không bao giờ tôi sợ cái đó. Bởi vì Đạo Phật mà học Phật kỹ rồi đó, không bao giờ sợ bất cứ một cái thứ quỷ ma thần thánh nào hết đó. Nếu mà tôi nói mạnh hơn chút nữa là các vị nói tôi là cái gì đó các vị không chịu. Chứ tôi nói cách khác nữa đó, là ngày nào mà các vị còn lại lục gian sinh thành thánh đó, là các vị có quy rồi, các vị có ngày ngồi thiền 6 tiếng, là các vị tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh nào đó cũng đều không phải đệ tử Phật. Bởi vì các vị không phải là người chánh tính. Người chánh tính là cái người tin rằng là phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Cái miệng nói ác bây giờ sửa, không nói ác nữa, mà nói những điều lành, những cái điều lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Đó là sửa về miệng. Hồi đó giờ mình đi làm việc rồi đụng chạm nhau, mình chửi bới tùm lum, rồi mình giận dữ, rồi mình mắng nhiếc. Bây giờ mình không giận dữ, không mắng nhiếc, mà mình nói những cái điều xây dựng cho nhau, để cho được vui vẻ, từ bên ngoài cũng như ở trong nhà. Không la ó, không chửi bới, không rầy rà, không mắng nhiếc. Đó là gọi là sửa miệng. Nói những lời lợi mình, lợi người, xây dựng, đó là gọi là sửa miệng. Tu bằng cái tu cái khẩu nghiệp. Còn cái thân hồi nào giờ thì giết người, trộm cướp, tà dâm. Bây giờ không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là mình sửa về cái thân, tu thân. Sửa về cái thân vật chất, cái thân ngũ uẩn. Còn ý nghĩ là gian hoa, trộm cướp, xảo quyệt, giết người, vân vân. Cái ý nghĩ á, bây giờ mình bỏ hết. Nghĩ tới cái hại cho người, mình không nghĩ nữa. Nghĩ tới cái trộm cướp của người, mình không nghĩ nữa. Nghĩ tới đi giật tình yêu của anh ta. Hoặc là làm những cái điều mà có tổn thương cho người khác mà lợi cho mình, không nghĩ nữa. Đó là gọi là tu dễ, tu thân, tu miệng, tu ý. Chứ tu nghĩa là sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Chứ không có gian sinh, không có cầu nguyện, không có lại lục bất cứ ông gì. Đó là cái cách học vỡ lòng đó. Chứ các vị biểu vỡ lòng cái kiểu nào đó, tôi mấy lúc này tôi không biết dạy sao. Nó làm gì có dạy như là học trò mà học lớp mầm, lớp lá, lớp chồi, học mẫu giáo được. Không có cái đó. Đạo Phật không có cái mẫu giáo thứ vậy. Mà mẫu giáo là như tôi nói đó. Bắt đầu là phải bỏ đi cái mê tín gì đó, cái quyến hoặc quan được. Tôi nói nghe cái lòng đó mà cũng hơi khó đó. Có người rất dễ, có người nghe hiểu rồi ta làm rất dễ, mà cũng có người không chịu. Có người nói ông bà hồi xưa bài thì bây giờ mình phải làm chứ. Ông bà mua cò bay ngựa chạy để đưa ông táo về trời, bây giờ mình cũng phải mua cò bay ngựa chạy đưa ông táo về trời chứ. Nhưng mà chiều này tôi vừa thường hành, tôi suy nghĩ, ủa ông táo đưa về trời thì được đưa, mà sao tới cái ngày mà ngày 30 á, người ta rước ông bà không à, mà không nghe ai rước ông táo hết á. Vậy thì ông táo đi có lần, là một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly hay sao? Ấy thế mà năm nào ông táo cũng vẫn còn sờ sờ. Vậy năm nào người ta cũng làm bài cái bài sớ táo quân đó, người ta ngạo nghễ, có nghĩa là táo đi rồi vẫn có về. Nhưng mà thực tế là trong cái ngày Tết không có ai rước ông táo hết. Tới ngày 30 là người ta dựng nêu, ta rước ông bà. Táo không nghe nói tới. Vậy thì ông lũ thổi rồi về, rồi cứ vô cái bếp về là chung vô hay sao? Cho nên tôi nói mình tin mà không có cơ sở, tin những cái điều quyến hoặc quan đường, không hề thấy, không hề biết, không hề gặp, mà mình tin vậy là mê tín đó. Thôi thì nãy giờ được rồi đó, bữa nay coi như mở đầu mà gặp gì nói nấy, nhớ gì nói nấy. Hy vọng rằng là các vị nghe thử rồi tự suy nghĩ. Cái nào tốt mà lấy, cái nào không bằng lòng thì thôi, không sao hết. A Di Đà Phật, tôi xin gần cái đây được rồi. Hẹn lần sau làm hoàn chỉnh, là bữa nay không phải lấy đồng hồ, có gì trơn, tình cờ vậy thôi. Rồi, không có chuẩn bị kỹ. Mình xin hẹn lần sau chuẩn bị kỹ hơn. Mình xin trước thềm năm mới một lần nữa gửi đến các Phật tử gần xa trong nước ngoài nước, những người có được cái thiệp chúc Tết có bốn câu thơ, cũng như những vị không được chúc Tết, không có cái thiệp chúc Tết mà nghe được trên mạng á. Trên mạng bây giờ nó có bốn cái mạng, thì các vị nào cần á thì là cứ mở mà kéo cái mạng đó mà nghe. Thí dụ như cái mạng Cô giới thiệu cái mấy cái... Tôi giới thiệu cái mấy cái màn này để các vị. Các ơi, thôi. Tôi thấy mặt em hết sức nói kiểu của mẹ cô rồi. À, tôi xin giới thiệu bốn cái trang web này. Một là cái chữ ba cái chữ V kép rồi bỏ đi, để chữ chùa Việt Nam .com, đó là một mạng. Cái mạng thứ hai là Phật giáo Việt Nam viết nối liền rồi gặp rồi Hải Triều Âm .com. Cái mạng thứ ba là liễu liễu đường .org. Cái mạng thứ bốn là Phật Pháp Đại Thừa .com. Bốn cái mạng đó, nếu các bà con trong nước và nước xa gần mà vừa vào mấy cái mạng đó, các vị kéo xuống thì cái bài mà tôi nói bữa hôm cuối niên cũng có, rồi cái bài hôm nay cũng sẽ đưa lên mạng để các vị xem rồi trao đổi, rồi thấy cái nào cần thiết nghe thì các vị bằng lòng thì dùng, còn cái nào không bằng lòng thì thôi. Xin ngừng ở đây, chúc quý vị trước thềm năm mới cũng như bước sang năm mới được mọi sự an lành, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Music.